Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chết cho ta nhìn một chút. Nói rõ trước, người đời này, đều đừng hòng kỵ đến trên người ta đến, bằng không ta chết cho ngươi xem. Đột nhiên có nam tử âm thanh, vang lên ở phương Tuấn Mi Nam trong biển, là cái phảng phất 15, 16 tuổi. Chưa nảy nở, thiếu niên bình thường ngây ngô âm thanh, mang theo vài phần ngoài mạnh trong yếu khóc nức nở, đặc biệt là cái kia câu cuối cùng, càng lộ vẻ tình cảnh thảm đạm. Phương Tuấn Mi nghe đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức ý thức được, đây là ngựa trắng nói với mình, không nghĩ tới bị gieo xuống liên tâm cổ sau, còn có như vậy chỗ tốt, ngược lại bớt đi câu thông phiền phức. Còn có, người phải nghĩ biện pháp mau chóng giải này liên tâm cổ. Bằng không ta chết cho ngươi xem. Âm thanh lại tới, ngựa trắng rõ ràng đã nơi đang bị động địa vị. Cái kia trong mắt vô tận phiền muộn vẻ bên trong, lại vẫn có thể hiện lên. Chơi xấu vậy ngạo kiều vẻ. Không cần phải nói, lại là bởi vì nó cái kia thần thần bí bí xuất thân. Phương Tuấn Mi nghe khóe miệng dẫn ra, đột nhiên cảm giác được, bất động phong trên, từ đây lại muốn có thêm một cái vai hề. Còn có, người đừng hòng bức ta nói ra bất luận cái gì bí mật đến. Bằng không ta chết cho ngươi xem. Âm thanh còn đến, ngạo kiều vẻ tước đi, chuyển thành quyết tuyệt, một bộ ta là thật lòng dáng vẻ. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, chỉ là cười. Liền muốn nhìn đối phương chơi bảo tới khi nào. Còn có, sau đó không cho phép dùng như thế nụ cười bị ổi ánh mắt nhìn ta. Bằng không ta chết cho ngươi xem. Quyết tuyệt vẻ, chuyển thành xấu hổ. Ngựa trắng thấy thế nào đều cảm thấy Phương Tuấn Mi là ở xem nó chuyện cười. Trên thực tế, cũng không kém là bao nhiêu. Phương Tuấn Mi nghe được này điều thứ tư. Nụ cười không riêng không biến mất. Trái lại mừng lớn lên, ngựa trắng này thực sự là cái rất người thú vị, chết cho ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi mừng lớn nói rằng, không cho cười, ngựa trắng rốt cục cuống lên, gầm hét lên, các người nhân tộc tất cả đều là đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa. Ta cùng ngươi liều mạng, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Bò lên, vượt qua hư không mà đến, vung lên móng liền đạp. Phương Tuấn Mi tự nhiên là vội vã né tránh, ầm ầm nổ vang tiếng liên tục, đáng tiếc tất cả đều là đạp không tiếng, không có một cước rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Ngựa trắng bắt đầu từ hôm nay, chúng rồi tính toán, đem cùng người làm nô, trong lòng không sai, có thể tưởng tượng được, này một trận loạn đạp, vẫn kéo dài thời gian uống cạn hai chén trà. Mới ở thở hồng hộc bên trong đình chỉ, mà nó chịu dừng tay nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là Phương Tuấn Mi cố ý bán mấy cái kẽ hở, để nó đạp mấy đá, ngược lại đối phương khí lực còn không khôi phục, cũng chết không được người. Thời gian uống cạn chén trà sau, một người một con ngựa, thở hồng hộc đối diện, ngựa trắng biết Phương Tuấn Mi là cố ý để nó đạp chúng. Vẻ mặt tuy rằng vẫn là phiền muộn cùng khóc tang, nhưng cuối cùng cũng coi như là được rồi mấy phần. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, cũng có thêm vài tia những vật khác. Phương Tuấn Mi sắc mặt chính kinh lên, thấy trên người đối phương, còn có chúng độc dược mê dược bệnh trạng. Trước tiên lấy ra thuốc giải cho ăn nó, ngựa trắng thở phì phò, thở hổn hển ăn. Phương Tuấn Mi vỗ vỗ nó lưng ngựa, nói rằng, toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện, chính ngươi cũng xem rõ rõ ràng ràng, cũng không phải là ta muốn nô dịch ngươi, thực sự là gặp may đúng dịp, tạo hóa trêu người, tương lai của ta, sẽ nghĩ biện pháp tìm tới giải trừ này của phương pháp. Còn ngươi tự do, ngươi nói chính là thật, không phải hư ngôn lừa ta. Gạt ta chỉ điểm ngươi không gian chi đạo. Ngựa trắng kinh ngạc hỏi. Thiếu niên kia âm thanh đặc biệt lanh lảnh, theo tính tình hành sự đến xem, có lẽ nó cũng xác thực ở vào một cái thời niên thiếu bên trong. Nói như vậy, cùng cảnh giới yêu thú tuổi thọ sẽ so với nhân tộc càng dài. Nhưng tâm tính trưởng thành cũng càng chậm chạp. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại cười nói, Liên Tâm cổ việc không nói chuyện. Tính cả lần này, ta đã cứu ngươi 3 lần tính mạng, hướng về ngươi học một tay không gian chi đạo, làm sao đều nên đủ chứ? Hừ, ngựa trắng lại là hừ lạnh, ta làm sao biết, ngươi cùng những người này có phải là một nhóm, nói không chắc bọn họ tất cả đều là ngươi tính toán ta quân cờ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong giọng nói làm sao nghe đều có loại không cam lòng ngụy biện mùi vị. Có phải là một nhóm, ngựa trắng sẽ không thấy được. Hơn nữa không có một tiếng cự tuyệt. Có hy vọng, Phương Tuấn Mi thấy rõ đối phương vi diệu biến hóa trong lòng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bận việc lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Không có nhiều hơn nữa cùng đối phương nói chuyện. Trước tiên lướt đến Kỳ Vũ thi thể một bên, đem hắn một thân gia sản bới. Sau đó một cây đuốc đem thi thể thiêu thành cho tàn. Đi thôi, chờ ta lấy cái kia 2 tên đồ vật sau, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Phương Tuấn Mi hờ hững nói rằng, ta không thể rời đi, nơi này đối với ta rất trọng yếu. Ngựa trắng nghe vậy, trong mắt vẻ mặt hiếm thấy trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt càng là ý tứ sâu xa, phảng phất trong lòng cất giấu một bí mật lớn bình thường. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hướng về hắn, suy tư chớp lát, nói rằng, bất luận nơi này đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu, chỉ cần ngươi còn sống sót, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Nơi này linh khí mỏng manh, là không thể có cái gì thế lực đến chiếm cứ. Hơn nữa chúng ta giết mấy người này, đều là Vạn Man Sơn trọng yếu đệ tử, đặc biệt là vừa mới cái kia ra hỏa, hắn trong sư môn cao thủ. Có lẽ không lâu sau đó, sẽ đi tìm đến thời điểm, ngươi phải làm sao? Ngựa trắng nghe vậy, trong ánh mắt hiện ra vẻ trầm ngâm. Phương Tuấn Mi lại nói, nếu như 2 cái này lý do còn chưa đủ, ta còn có cái thứ 3 lý do, vậy chính là ta là nhất định phải rời đi. Ngựa trắng ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi rời đi ăn thua gì đến ta? Phương Tuấn Mi nói tiếp, nếu ta xảy ra chuyện gì, bị người giết, theo tên Liên Tâm cổ tới suy đoán, liền biết ngươi chỉ sợ cũng không sống nổi. Sở dĩ vì ngươi tính mạng của chính mình, ngươi từ nay về sau không riêng muốn đi theo ta, hơn nữa còn phải bảo vệ ta. Nói xong lời cuối cùng, Phương Tuấn Mi vui sướng hài lòng cười cợt, đổi thành bất luận người nào đến. Có thêm ngựa trắng như vậy một cái không rời không bỏ không phản bội giúp đỡ lớn, đều sẽ bật cười. Ngựa trắng nghe được cuối cùng, lộ ra mắt tối sầm lại, muốn ngất đi biểu hiện, tựa hồ đã tiên đoán được sau này mình cho Phương Tuấn Mi bán mạng bi thương vận mệnh. Người nếu là không muốn sau này mình đều như vậy mệt, hoặc là mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, liền hãy mau đem không gian chi đạo truyền cho ta, tăng lên thực lực của ta đi. Phương Tuấn Mi giả vờ cười khẩy lại bổ sung một câu. Vòng tới vòng lui, lại vòng tới không gian chi đạo trên. Ngựa trắng khí sắc mặt mãnh hắc. Đi rồi. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng. Thẳng thắn dứt khoát sử dụng tới hóa hồng chi thuật. Trước tiên mà đi. Ngựa trắng ở âm trầm ánh mắt phiền muộn chỉ chốc lát sau, mạnh mẽ đạp lên mấy lần dưới chân, đi theo, tìm được đường thạch đường ngọc huynh đệ bỏ mình địa phương. Lại đem 2 người này ra sản bới, đem thi thể đốt thành cho bụi, mới coi như thôi. Ngươi có thể có món đồ gì muốn lấy? Nếu là không có, chúng ta hiện tại liền rời đi. Phương Tuấn Mi hỏi, ngựa trắng nghe vậy, ném cho hắn một đòn khinh thường, tức giận nói, chỗ của ta ngoại trừ một đống lớn xương, ngươi còn nhìn thấy cái gì? Phương Tuấn Mi ngẫm lại cũng là, lúng túng cười cợt, bất quá hắn đối xử ngựa trắng bằng hữu gian thái độ, trên thực tế vẫn là khá lệnh ngựa trắng cảm giác thoải mái. Ánh mắt lấp lánh mấy lần, tâm thần chuyển động sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên nhìn về phía đối phương cái bụng. Cười nói, ta biết rồi, gia sản của ngươi nên đều giấu ở trong bụng của ngươi, bên người mang theo đi. Không có, không có, ta trong bụng ngoại trừ những kia yêu thú, cái gì cũng không có. Ngựa trắng nghe vậy, phảng phất bị phát hiện bí mật lớn hài đồng bình thường. Ánh mắt né tránh, liên tục phủ nhận, biểu hiện quỷ ngựa lại lén lén lút lút, chọc người cười. Phương Tuấn Mi xem cười ha ha, chỉ là thuận miệng nói, đương nhiên sẽ không ham muốn đồ vật của nó. Ngựa trắng khí lại là một trận mặt hắc. Phương Tuấn Mi lần thứ hai rời đi, đi ra không bao xa, lại ngừng lại, lại làm sao? Bên người ngựa trắng, một bộ thiếu kiên nhẫn tư thế, ngươi khả năng hóa thành hình người. Phương Tuấn Mi nhìn về phía ngựa trắng hỏi, chuyện của ngươi, e sợ còn có tu sĩ biết, để tránh bị người nhìn thấy, truy xét được hai chúng ta trên người. Hành tung của ngươi, không thích hợp bại lộ. Ngựa trắng nói, chúng ta yêu thú bộ tộc, trừ phi là thông qua thủ đoạn đặc thù, hoặc là vượt qua hóa hình thiên kiếp, bằng không đều không thể hóa thành hình người. Hóa hình thiên kiếp là cùng lên cấp long môn cảnh giới long môn thiên kiếp đồng thời giáng lâm. Ta chưa tu đến cái cảnh giới kia. Phương Tuấn Mi hiểu, lẩm bẩm nói, này ngược lại là có chút phiền phức, cũng không thể liền như vậy mang theo ngươi nghênh ngang đi ra ngoài. Ngựa trắng chẳng đáng cười, một tiếng, một bộ tiểu gia liền như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Ai có thể đem ta làm sao kiêu ngạo vẻ mặt? Có, suy vừa chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên, theo túi chứa đồ bên trong lấy ra một khối phong yêu bài đến. Nói rằng, người tạm thời liền tiến khối này phong yêu bài bên trong ẩn thân đi. Ta không được, ngựa trắng nghe vậy, lập tức phản đối, nhất định phải đi vào. Không có thương lượng. Ngươi muốn hại chết ta sao? Phương Tuấn Mi cứng mặt lên quát lên. Ngựa trắng tính tình, xưa nay kiệt ngạo, nhưng chúng rồi liên tâm cổ sau. Chẳng biết vì sao, đối với Phương Tuấn Mi dần dần sinh ra một cỗ không lý do lòng kính nể. Bị tiếng hét này, càng thân thể cực không tiền đồ run rẩy một cái. Ánh mắt lấp lóe mấy lần. Hỏi, vậy ngươi muốn đem ta quan tới khi nào? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, chờ rời đi man hoang tùng lâm, ta sẽ đem ngươi thả ra hóng mát một chút, bất quá ngươi không gian chi đạo không thể lại tùy ý triển khai. Bị người mơ ước trên, sẽ có phiền toái lớn. Ngựa trắng nghe vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Phương Tuấn Mi thấy nó không phản bác nữa, biết nó đã đồng ý, theo nó lồng ngực nơi. Hóa ra một cái miệng máu đến, giọt ba giọt huyết ở phong yêu bài trên, chọc lốc phong yêu bài, lập tức hào quang đỏ ngầu bùng lên lên, mặt ngoài càng là lồi lõm bất động, phảng phất bùn làm bình thường, bị một cái bàn tay vô hình ở bắt bí. Cuối cùng, ở cái kia mặt ngoài, nhô ra ra một con ngựa dáng vẻ, Phương Tuấn Mi thôi thúc pháp lực. Một đạo hào quang đỏ ngầu như tuyến bắn ra, rơi vào ngựa trắng trên người. Vô thanh vô tức gian, liền thấy ngựa trắng nhanh chóng thu nhỏ lại xuống, đồng thời hướng phong yêu bài bay ra ngoài, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Ra mặt đất, Phương Tuấn Mi không có nhiều dừng lại, thấy khắp nơi không người, lập tức lên đường, hướng phương bắc mà đi. Đặc ý lại áp sát kim quang trại cùng phụ cận mấy cái trại. Đều người đã đi lầu trống. Trong nhà rõ ràng có thu thập qua dấu vết, nên là nghe xong lời nói của hắn, đã bác quy, Phương Tuấn Mi lại không lo lắng. Vào giờ phút này, cách này bí cảnh mở ra thời gian, khoảng chừng còn có 8 năm lâu dài. Tính toán thời gian còn rất dư giả. Phương Tuấn Mi rốt cục quyết định, thừa dịp khoảng thời gian này, về bàn quốc nhìn một chút, giải quyết xong cái kia vài đoạn lo lắng sau, liền triệt để hiểu rõ phàm trần, chuyên tâm tu đạo. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi cũng không biết, may mà hắn đi nhanh, bằng không nhất định gây chuyện lớn rồi. Bởi vì Kỳ Vũ ba người cái chết, Vạn Man Sơn đại lão tức giận, truy tra bên dưới, không biết bao nhiêu man hoang tùng lâm bên trong tán tu gặp vận rủi lớn, cùng Phương Tuấn Mi cùng ngựa trắng ân oán, ngày sau gặp lại rõ ràng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.